Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Tối ngày hôm qua, quý thính giả đã nghe tiếp Pháp Sư Cương. Tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục một series cũng mang cái màu sắc tương tự, nhưng mà là của một tác giả cũng chuyên viết về những thể loại Pháp Sư Hành Đạo, Hào Phan. Sau khi chặn hành trình Lăng Quân phần 1 kép lại, thì rất nhiều quý thính giả cũng mong chờ được tiếp tục nghe những câu chuyện của Lăng Quân. Và Hào Phan đã cho ra phần thứ hai. Với hai phần đầu tiên là Lăng Quân trở lại và lạc vào tà giới, ngày hôm nay chúng ta tiếp bước phần thứ ba, tiêu diệt quái linh Tử Mộc Tán. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Màn đêm dần buông xuống, Quân đã đi được hơn chục dặm. Trăng đêm nay rất sáng, cho nên không cần phải đốt đuốc vẫn có thể nhìn thấy đường đi. Quân vừa cưỡi ngựa vừa thở dài. Nếu ở thế giới của mình, đi xe máy có phải nhanh hơn hay không? Đi một lúc thì Quân dừng lại bên bờ sông cho ngựa uống nước. Hắn cũng tranh thủ trữ nước vào ống tre rồi rửa mặt. Dòng nước khá trong xanh. Cách đó không xa về phía bên tay trái có một khu nghĩa địa. Mấy con đom đóm đang bay lập lòe như tinh phách, thu hút sự chú ý của Quân. Hắn căng mắt nhìn kỹ, thấy hình như có một người đang làm cái gì đó rất thần bí, liền lập tức dắt ngựa đi qua xem sao. Đúng là có một người ở đó thật. Hắn ta đang đào mộ. Diện mạo của người này khá kỳ lạ, tóc cắt ngắn, có cái mục ruồi to ngay mép, ăn mặc hơi xòe xòa. Kẻ kia sau khi đào hết lớp đất bên trên, liền dùng dụng cụ cải nắp quan tài lên, lấy trong đó ra một viên ngọc màu đỏ, rồi cười thầm. Đúng là mộ của người có của. Kỳ này ta giàu to rồi. Cười đã, hắn quay lại nhìn cái xác đã thành bộ xương khô, còn mặc trên người bộ đồ lụa đắt tiền ở bên trong quan tài, khẽ lắc đầu chập môi. Ơi, giàu mà chết sớm uổng ghê đó. Nhưng mà chôn theo vậy cũng đâu có xài tiền được. Để ta xài giùm cho. Kẻ này tên là Tùng Nam, là tên trộm mộ tài cán nhất ở đây. Đây là lần trộm thứ 273 của hắn. Tất cả các phi vụ trước của hắn đều thành công mỹ mãn. Sảng khoái một lúc, Tùng Nam mới đóng nắp quan tài rồi leo lên trên, xong lại lấp mộ lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Định quay lưng chuồn đi thì bất ngờ có một bàn tay vỗ lên vai. Tùng Nam giật bắn mình, lập tức quay lại. Dưới ánh trăng sôi sáng là khuôn mặt của một cậu trai tầm 16, phong độ ngời ngời. Trên người là trang phục đỏ trắng, trông rất trai dáng phong trần. Lại. Tùng Nam cảnh giác lùi lại. Bên kia Lăng Quân khoát tay, ánh mắt dán lên người đối diện. Cười đến nơi đi trộm mộ sao? Ê, việc của ai nấy làm, đừng có xen vô việc của người khác nha, coi chừng chết đó. Quân bước tới thì hắn lùi lại. Nè, đừng có ép cửa vô được không? Ta cắn ngươi bây giờ đó. Quân cực kỳ không có thiện cảm với mấy kẻ trộm mộ, đặc biệt là trộm đồ của người chết. Mặt cậu trở nên cau có. Người ta chết đã tội nghiệp lắm rồi, vậy mà ngươi lại nhẫn tâm cướp đồ của người ta nữa. Trả đồ ngươi vừa cướp lại đây. Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta? Nói nhỏ nhẹ không nghe, muốn ta dùng bạo lực sao? Tùng Nam nhìn từ trên xuống dưới cái tên này, lòng thầm nghĩ chắc cũng là phường tầm thường thôi, cần gì phải sợ. Hắn cười nhếch môi. Nghĩ ta sợ người chắc? Ta nói cái này người đừng có rung. Ta ngoài trộm mộ còn là một pháp sư đó, có ngon thì nhậu ở đây. Quân chỉ lắc đầu, dậm chân một cái đã xuất hiện ngay trước mặt Tùng Nam. Công pháp di chuyển này khiến cho hắn ta chưa kịp định thần, Lăng Quân đã bẻ tay hắn ngoặt ra đằng sau, rồi lấy gối đè lên lưng hắn mà ấn xuống khống chế. Sao, chịu thua chưa? Tùng Nam cố thoát ra mà không được, hắn hét lên: "Đau, đau, tha cho ta." Khóe môi Quân cong lên một nụ cười nham hiểm, đưa ngón trỏ vẽ lên trán của Tùng Nam một chữ cái. Chữ này thoát hiện lên trên trán của tên trộm mộ, rồi nhanh chóng biến mất như chìm ẩn vào trong da thịt. Lúc này Quân mới buông tay ra. Tùng Nam không biết đã bị làm gì, bèn sờ lên trán, khuôn mặt sợ hãi hỏi: Người làm gì ta vậy? Cái tên kia. Ta chỉ vẽ ấn chú lên thôi. Cái gì? Người cũng là pháp sư sao? Người đoán đúng rồi đó. Khuôn mặt của Tùng Nam trầm xuống. Thì ra hắn là pháp sư mới dám giằng co với mình lâu vậy. Người là tà sư ác độc. Người bỏ bùa để cho ta sống dở chết dở có phải không? Nếu như mà người không đưa cái thứ kia cho ta thì đành vậy. Ta đi đây. Tùng Nam thấy Quân định quay lưng bỏ đi thì sợ hãi chạy lại, nước mắt nước mũi tèm lem, ôm lấy chân cậu ta. Ta biết người là pháp sư đại tài. Ta hứa sẽ trả lại viên ngọc xuống mộ. Làm ơn giải bùa cho ta đi. Quân nhìn xung quanh xem có ai hay không, cho mấy cúi xuống nói nhỏ với Tùng Nam: Ta đâu có kêu người trả lại quan tài. Dù sao người ta cũng chết rồi, cứ đưa ta giữ giùm chứ. Mai mốt có gì ta đem trả lại sao? Tùng Nam lòng thầm khinh bỉ. Cuối cùng thì cái tên này cũng lộ ra ý đồ đáng khinh. Thiên tài pháp sư đó, ra vẻ anh hùng đó, nhưng thật ra cũng có khác gì phường trộm cắp kia đâu. Kể ra thì Quân cũng vì bất đắc chỉ mà thôi. Lúc đi sư phụ chỉ cho hắn đúng một thỏi bạc, đã xài gần hết tới nơi. Anh hùng thì anh hùng, chứ đối thì cũng ngẫm củ tỏi thôi. Nếu vậy thì hắn thà là một kẻ đáng khinh còn sướng hơn. Tùng Nam cười cười rồi lấy viên ngọc đỏ ra. Dưới ánh trăng nó còn hiện lên cả những đường vân bên trong, nhìn sơ cũng biết bán được rất nhiều tiền. Cầm viên ngọc trên tay, Quân hưng phấn vỗ vai Nam. Khá lắm, ta chỉ giữ thôi, sau này hứa sẽ trả lại mà. Vậy người giải phụ cho ta được chưa? Quân đưa tay lên cầm suy nghĩ. Nếu mà thả Tùng Nam đi thì sau này chắc chắn hắn sẽ quay lại báo thù và lấy lại viên ngọc. Còn nếu giữ lại thì cái tên này sẽ giúp hắn tìm thêm cổ vật. Thế giới này chắc hẳn có nhiều cổ vật lắm, như vậy thì làm giàu không khó. Thế giới kia đã nghèo rồi, Quân không muốn xuyên đến đây rồi vẫn là kẻ vô sản cơ khổ. Người ta nói không sai, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cái tánh ham tiền của hắn vẫn không hề thay đổi. Hay là ngươi đi theo ta đi. Ta là pháp sư, còn ngươi chuyên trộm mộ. Nếu mà hợp tác biết đâu sau này giàu có đó. Nam đứng phắt dậy, chỉ tay Quân, giận dữ nói: Ngươi là quân tử mà dám nuốt lời hả? Còn muốn ta đi theo ngươi sao? Nếu ngươi đi một mình, lỡ sau này bị bắt nữa thì sao? Cho lỡ có ma quỷ xuất hiện giết ngươi thì sao? Ta sẽ bảo vệ cho ngươi. Ta cốc cần, ta chỉ cần ngươi giải bộ cho ta ngay và luôn thôi. Quân tiến tới chỗ con ngựa, cầm dây cương rồi nói: Vậy thôi, Quân đệ, từ biệt tại đây vậy. Mặt của Tùng Nam tái xanh thầm nghĩ: Nếu mà Quân bỏ hắn lại thì có khi nào hắn sẽ chết bởi bùa phép của cậu hay không? Không được, nhất định phải đi theo. Nam đành nuốt cục tức vào bụng rồi chạy đến bên cạnh Quân. Thôi được rồi, ta sẽ đi theo ngươi một khoảng thời gian. Mà cho ta hỏi, ngươi bỏ bộ gì ta vậy? Quân ngoái mũi thản nhiên đáp: Bộ trung thành. Nếu như ngươi có ý định phản bội ta đó thì sẽ chết ngay tức khắc, tan xương nát thịt. Tên Tùng Nam này vốn nhát gan, nghe vậy đã sợ lắm rồi, lập tức thay đổi thái độ, tay vội giật lấy dây ngựa trên tay Quân, cho cười cười: Được rồi, từ nay ta đi theo ngươi, ngươi muốn gì cũng được, mà nhớ đừng có ép người quá đáng đó. Quân ho khan một tiếng rồi bước đi. Được rồi, giờ ta với ngươi xem như là đồng đội. Cả hai đi được một lúc thì Quân mới biết hắn tên là Tùng Nam, năm nay 18 tuổi, là một tên chuyên về phong thủy cũng như bài trận. Hắn lang bạc cũng đã hơn 10 năm nay để tìm những ngôi mộ giàu có mà trộm đồ quý giá rồi đem đi bán. Hơn một tiếng đồng hồ sau, hai người đi tới một ngôi làng. Bên ngoài có cái cổng đề tên là Nhị Thủy. Cả hai đã đói và mệt rồi, quyết định xin vào đây tá túc một đêm rồi ngày mai tiếp tục lên đường. Chắc ngựa vào thì thấy người ở đây đã đóng cửa hết rồi. Quân đánh liều gõ đại một căn nhà tranh, có vẻ hơi nghèo nàn. Tùng Nam tranh thủ buộc con ngựa vào gốc cây. Cửa nhà hé mở ra. Trong khe cửa nhỏ, Quân thấy một khuôn mặt nữ nhân hiện ra. Người đó cẩn thận hỏi: các người là ai vậy? Quân định nói thì tên Tùng Nam kia đã lao lên cướp lời. Chúng tôi lỡ đường, mong cô cho bọn ta ở nhờ một đêm. Cái này không được đâu, ta thân là nữ nhi ở nhà có mình à, lỡ mấy người giở trò thì ta biết làm sao. Nhìn mặt bọn ta xem coi có uy tín hay không, bọn ta đâu phải là người xấu đâu. Cô gái nhìn Tùng Nam rồi lại nhìn sang Lăng Quân. Ta thấy vị huynh đài kia đáng tin hơn ngươi đó, nhìn ngươi giống bọn thổ phỉ lắm. Cái gì? Cô? Quân thấy tình hình căng thẳng cũng chen ngang đẩy Tùng Nam ra rồi nói: chúng ta thật sự lỡ đường đó, nếu cô cho chúng ta ở một đêm, ta sẽ trả cho cô một lượng vàng. Cô gái bên trong ánh mắt đảo quanh như đang suy nghĩ cân nhắc, xong rồi lại nói: có một lượng vàng thật không? Quân không ngần ngại lấy ra một thỏi vàng đưa cho cô gái cầm. Tùng Nam bên cạnh thấy vậy liền trợn mắt: vàng đâu mà ngươi nhiều vậy? Ta lấy của ngươi chứ đâu. Nam nghe vậy thì lục lọi người mình, thấy mất thỏi vàng thì bực mình nắm lấy cổ áo của Quân. Ngươi dám lấy tiền của tao? Quân nhẹ đẩy hắn ra, thờ ơ đáp: ta sẽ trả lại cho người sau, được chưa? Tùng Nam suốt đời ăn cắp của người ta, bây giờ lại bị Quân ăn cắp lại, thật là tức muốn chết mà. Hắn âm thầm chửi 18 đời tổ tông nhà Quân. Nếu có cơ hội, hắn còn muốn đấm cho Quân mấy cái ngay lập tức. Đợi một lúc thì cô gái kia cũng mở cửa. Bây giờ cả hai mới nhìn rõ khuôn diện của cô ta. Tuy ăn mặc có hơi xuề xòa, nhưng không che nổi nét đẹp của cô gái. Rõ ràng là hoa sen mọc giữa vũng bùn đây chứ đâu. Cô gái đứng nép một bên, mời Quân và Nam vô nhà. Bên trong rất nhỏ, được thắp sáng bởi ánh đuốc lập lòe cắm bên vách phải. Ngoài cái tủ thờ nhỏ và cái giường tre sát tường kia thì tổng thể không có gì quý giá. Cô nàng lấy ra hai cái ghế tre cho Quân và Nam rồi mới nói: thứ lỗi cho ta, nhà ta chỉ có vậy thôi. Ta lấy chàng chỉ để đề phòng, rồi có gì mua đồ ăn cho hai người. Quân ngồi xuống xua tay đáp: không có gì đâu, có chỗ trú chân là được rồi. Mà cô đây một mình sao? Khuôn mặt cô gái trầm xuống. Tôi có mẹ, nhưng bà ấy vừa mất hồi tháng rồi, bây giờ tôi sống mình thôi. Biết là mình vừa chạm vào nỗi buồn của cô gái nên Quân cũng nói qua loa vài câu xin lỗi. Cô gái cũng dễ chịu, không trách cứ gì. Nói chuyện một lúc thì mới biết cô ta tên là Lệ Uyên, năm nay 16, gia cảnh khó khăn, chỉ có thể ở nhà may áo bằng tay cho người ta để kiếm sống qua ngày. Tùng Nam đứng nhìn xung quanh một lúc rồi hỏi: cô cho tụi tôi vô nhà, không sợ tụi tôi làm điều gì xấu hay sao? Cô gái nhìn Quân rồi mỉm cười. Hằng ngày có rất nhiều người đi ngang qua đây, ăn mặc như huynh đài đây nè. Ta đoán chắc là pháp sư, ăn nói lại nhỏ nhẹ, thanh tú, cho nên ta tin tưởng á. Quân nghe vậy thì bất ngờ lắm. Hắn cảm thấy đúng là cô gái này có mắt nhìn người. Tùng Nam mới tiến tới gần Uyên cho hỏi: còn ta thì sao? Quân hả? Quân thì có hơi không được tử tế, ta nghĩ vậy. Nam cứ như bị ai đó ném cục đá làm cho lòng chùng xuống, đứng hình mất vài giây. Lệ Uyên thầm cười, rồi ra nhà sau múc hai tô cháo trắng đưa cho hai người. Ta chỉ còn chừng này thôi, hai người ăn đỡ đi. Mai ta dắt hai người đi quán ăn bánh bao nóng, ngon nhất trong vùng Nhị Thủy này. Cả hai cũng không khách sáo mà cầm lấy tô cháo húp lấy húp để. Trời về khuya, cả hai trải áo nằm dưới đất, còn Uyên thì nằm trên giường. Ở giữa chia cắt bằng một tấm màn mỏng. Cô còn cẩn thận hơn đặt một con dao ở dưới gối, nếu mà có gì bất ổn sẽ ra tay ngay. Dù có tin tưởng thì cô vẫn là nữ nhân nên phải thận trọng. Sông sâu dễ dò, lòng người khó đoán. Một đêm cứ vậy mà bình yên trôi qua. Sáng hôm sau, Uyên dắt hai người đi quanh làng nhìn ngắm một xíu. Nhà cửa ở đây có nhà ngói nhà đất, y đúc như ở thế giới mà Quân sống. Hắn bắt đầu có mối băn khoăn về thế giới này rồi. Bước vào một cái quán nhỏ trong làng, Uyên gọi chủ quán. Một người trẻ tuổi, trên vai dắt theo một cái khăn chạy ra nói: Mụi tử à, hôm nay mụi ăn bánh bao trắng như cũ phải không? Hằng ca, hôm nay ta ăn bánh bao thịt cỡ lớn, lấy cho ta ba cái đi. Cái gì? Mụi có đủ tiền không đó? Đừng có ăn xài hoang phí quá chứ. Sáng nay Lệ Uyên đã đem thỏi vàng kia đi đổi, nên bây giờ cô lấy trong túi ra một số thỏi bạc rồi nói: Tiền đi nè, Quỳnh cứ lấy cho ta đi. Người tên Hạng ca kia cũng vội gật đầu, sau nhìn hai người lạ đang ngồi đối diện xong lại thôi, quay lưng đi vào trong. Quân nãy giờ cứ chăm chú nhìn người này, sao mà thấy nó quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Phía bên trong còn có một người nữ đang vo bánh bao cùng với Hạng ca. Thắc mắc, Quân hỏi: Vị Quân đại kia có vợ rồi sao? Tùng Nam nãy giờ nhìn xung quanh, nghe Quân hỏi vậy cũng bực mình. Người hỏi vô lý thiệt, không phải vợ thì là ai? Uyên cũng gật đầu xác nhận là vợ của Hạng ca. Quân hai mắt nhíu lại, một tia sáng hiện lên bên trong tròng mắt, rồi lại nhanh chóng vụt tắt đi. Hắn vừa phát hiện ra cái gì đó, nhưng chưa vội nói ra. Đợi một lúc thì ba cái bánh bao lớn cũng được đem ra. Uyên là lần đầu mới dám ăn bánh bao nhân thịt, bởi trước đây cô luôn phải dành dụm tiền tiết kiệm. Bánh bao vừa đến, Uyên đã vội cầm lên mà ăn liên tục, rồi lại thở mạnh ra vì quá nóng. Quân rót chén nước đưa cho cô rồi nói: Ăn từ từ thôi, uống nước đi để mắc nghẹn đó. Uyên có hơi đỏ mặt vì sự thất thố của mình, nhưng cũng cầm lấy ly nước. Bây giờ Quân mới định cầm bánh bao lên ăn, nhưng bánh đâu mất rồi. Quay qua thì cái tên Tùng Nam kia đang một lúc cầm hai cái bánh bao mà ngấu nghiến. Quân bóp cổ hắn, bực tức chửi: Cái tên đáng chết này, sao dám ăn của ta vậy? Bánh bao ngon, ta mới ăn, gọi cái khác là được mà. Hai người cãi nhau ôm sầm. Uyên vừa ăn vừa bật cười. Lúc này bên ngoài có một người mặc y phục trắng, khoác bên ngoài cái áo phông màu xanh dương, trên tay cầm một thanh kiếm, đầu đội nón tre rộng vành, có một lớp lưới mỏng phủ xuống che đi khuôn mặt, trông cứ như là hiệp khách giang hồ trong phim mà Quân hay xem. Người đó ngồi xuống, gọi chủ quán đem ra hai cái bánh bao, rồi tự tốn mà ăn. Lúc ăn cũng không tháo mũ ra. Tùng Nam liếc nhìn sang, rồi tặc lưỡi nói: Cái người này bí ẩn thật đó, ăn cũng không gỡ nón, chắc là nữ khách võ công cao cường lắm nè. Sao ngươi biết người đó là nữ? Ngươi không thấy hả? Ngực to, trán mỏng, bàn tay trắng nõn như vậy, không phải nữ nhân thì là cái gì? Hai người đang nói chuyện bên đây thì dường như nữ khách kia nghe được, liền khựng lại, quay đầu về phía hai người. Sợ quá cả hai không dám nhìn nữa, bà chỉ trở lại lo ăn bánh bao của mình. Người kia sau khi liếc một lúc mới thôi, không nhìn nữa mà ăn tiếp tục. Thật là một phen làm cho người ta muốn khiếp vía. Bên phía ngoài quán có một người đem đến một cái chậu nước bằng gỗ. Bên trong có cá, con nào cũng to bằng bắp chân người lớn. Thúc này nói to: À dạ, bữa nay ta bắt được mấy con cá tầm nhãn to lắm, có ai muốn mua hay không? Trà đây ta bán cho. Quân nhớ Trà là đã đọc được cái tên này trong cuốn sách nào đó. Cá tam nhãn là loài cá có ba mắt, ăn vào có thể chữa bệnh rất tốt. Đặc biệt là nó rất hiếm, ít ai bắt được. Thúc thúc này là dân chuyên đi ra sông bắt cá, chắc hôm nay vận may đến cho nên mới bắt được nhiều như vậy. Người ta đang ăn bánh bao cũng kéo nhau ra mà xem. Bình thường con cá này chỉ to bằng cổ tay người lớn, không biết sao hôm nay thúc thúc này lại bắt được cá to như vậy. Nhưng họ cũng không quan tâm, ai cũng mua một con đem về ăn. Lệ Uyên định chạy ra mua, nhưng vị thúc kia chỉ cười. Xin lỗi con, ta bán hết rồi. Thôi hẹn lần sau nghe. Uyên chỉ biết cúi đầu buồn bã quay lại vào trong. Quân thở dài an ủi. Không mua được thì mình ăn cái khác. Ta thấy con cá đó nó cũng hơi ghê ghê. Tùng Nam ở bên cạnh uống một ngụm nước rồi hừ lạnh nói. Đối với người là như vậy, nhưng mà đối với người ta nó là thuốc bổ đó. Đặc biệt rất là quý hiếm, có hiểu không? Định mua về đãi hai người một bữa canh cá, nhưng mà xui rủi không tới phần rồi. Mà hai người định khi nào lên đường vậy? Tùng Nam định nói là hôm nay khởi hành, thì Quân đã đẩy hắn ta ra rồi chặn lời. Chắc là vài ngày nữa, phiền cô rồi. Không đâu, có thêm hai người ở chung cũng vui mà. Cô không sợ dân làng bàn tán sao? Chỉ cần nói hai người là anh em họ, sao mày cần hỏi gì thêm đâu. Ở cái làng này ai cũng biết tính cách của ta mà, hai Quân không cần phải lo cho ta. Quân vốn sợ người ta sẽ hiểu lầm, làm ô uế danh tiếng của nữ nhi, nhưng Uyên đã nói như vậy, hắn cũng an tâm phần nào. Còn phần Lệ Uyên thì đã bớt đề phòng và có cảm tình với hai người này một chút rồi. Tùng Nam nãy giờ cứ trợn mắt nhìn Quân. Không phải hắn nói hôm qua là bữa nay sẽ lên đường hay sao? Sao bây giờ lại đổi ý rồi? Một ngày cứ thế mà trôi qua. Đêm xuống Lăng Quân cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Ánh mắt nhìn lên trần nhà, hắn nhớ lại việc tại quán bánh bao. Người nữ bên cạnh chủ quán bánh bao có cái nét gì đó rất quen. Hắn khẽ lẩm bẩm. Không thể sai được, chắc chắn là ở ta. Tại quán bánh bao, giờ đã đóng cửa. Người phụ nữ mồ hôi ướt đẫm trên khuôn mặt, đang phụ hàng ca dọn dẹp. Buôn bán nguyên ngày, cả hai cũng thấm mệt rồi. Hàng ca lặng lẽ ôm từ phía sau lưng nàng, dịu dàng nói. Ở gần ta, nàng có thấy mệt mỏi hay không? Cho dù có mệt hơn, ta vẫn chịu được mà. Chàng tranh thủ ngủ, sáng còn lấy thịt gì làm bánh hả? Hàng ca vuốt mồ hôi còn đọng lại trên trán nàng, rồi bước vào trong. Nàng cũng tranh thủ đi, ta đợi nàng bên trong. Nàng ta tên là Tú Yên, cùng hàng ca làm phu phụ đã được hơn 2 năm rồi, tình cảm rất nồng ấm. Nàng cũng là người khuyến nghị cho hàng ca bán bánh bao kiếm sống, bởi trước đây nàng có học bí quyết làm bánh bao rất ngon. Dọn một lúc cũng xong, Tú Yên vào trong. Nhưng khi đẩy cửa vào thì hàng ca đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Nàng ta tiến đến, chậm rãi kéo chăn lên cho chàng, rồi âm thầm bước ra khỏi cửa. Nàng nhìn xung quanh, khi xác định cả làng đã ngủ thì mới dám bước ra và lẫn sâu vào trong bóng đêm mất dạng đi. Sáng hôm sau, Quân và Tùng Nam đang ngủ thì bị Lê Uyên đánh thức. Cô nàng nói rằng trong làng đột nhiên có người tự sát không hiểu nguyên do. Biết Quân là pháp sư cho nên mới nhờ hắn đến xem sao. Nghe đến đây, cả hai bừng tỉnh, vội khoác đại cái áo rồi phi ra ngoài. Tại nhà có một người thợ mộc có tên là Trương Hạo. Bà con đã bu kính hóng chuyện. Không ai lý giải được vì sao ông ta tự lấy cưa cắt tay chân của mình cho đứt lìa, sau còn thọc vào bụng môi ruột gan lồng thòng ra bên ngoài. Ánh mắt ông ta còn trợn lên, khiến cho ai cũng kinh hãi. Từ đó giờ ở làng Nhị Thủy chưa có tình trạng như thế này bao giờ hết. Vợ và con ông Trương Hạo ôm lấy cái xác mà khóc nức nở. Đám người của quân vừa đi đến thì một bà lão tiến lại hỏi: Lệ Uyên à, con nói là mời pháp sư đến đã có chưa? Uyên ban nãy vừa đi vừa giải thích cho quân và Nam nghe. Dân làng này rất tin về chuyện ma quỷ, hễ có ai chết không rõ nguyên nhân thì cứ gọi pháp sư đến trước. Nếu như họ phán là bình thường thì mới gọi quan xuống để điều tra sau. Nghe bà lão hỏi, Uyên chỉ sang hai người bên cạnh. Dạ, một trong hai người này là pháp sư đó. Bà lão nhìn một lúc rồi tặc lưỡi nghi hoặc: Trẻ tuổi, mặt lại non choẹt như thế kia, sao là pháp sư được? Bà con nói họ là bà con xa mà. Ta chưa nghe mẹ con lúc sinh thời nói có bà con gì là pháp sư hết. Dạ đúng là bà con xa của con đó, tại mẹ con cũng muốn nhắc đến thôi. Nhưng mà thật sự là họ có biết pháp thuật á. Mọi người đang nhìn vào bên trong, nghe Lệ Uyên cứ nói pháp sư với pháp thuật gì đó thì cũng quay sang nhìn. Lăng Quân biết là họ không tin nên lấy ra một cái kim bài bằng vàng có khắc chữ không ở trên đó. Viền kim bài còn chạm trổ những ký tự đẹp mắt. Vừa cầm trên tay, nó liền lóe sáng lên. Mọi người lập tức kinh ngạc. Ở cái xứ Lạc Nam này, ai mà không biết đây là kim bài của đạo không phái. Màu vàng là của đệ tử nội môn, còn đệ tử ngoại môn chỉ là màu bạc mà thôi. Ngay cả Uyên cùng với Nam bên cạnh cũng há hốc kinh ngạc. Hôm qua vợ nghe Quân nói thì chỉ nghĩ hắn là một pháp sư bình thường ở một phái bình thường, ai mà ngờ lại là đệ tử nội môn của đạo không phái. Thì ra ngươi là đệ tử đạo không phái, một trong tứ đại phái ở Lạc Nam. Ta có nằm mơ không vậy? Quân cất kim bài vào trong túi rồi khẩn trương nói: Vào trong để ta xem có chuyện gì đã, việc này nói sau đi. Mọi người lập tức dạt sang hai bên. Pháp sư ở thế giới này phải gọi là được kính nể ngang với quan phủ chứ chẳng chơi. Quân vừa vào trong thì một người phụ nữ bò đến, người đầy máu me, chắp tay lại cầu xin hắn: Vị đại pháp sư, làm ơn bình xét cho phụ quân của ta. Khi sáng không hiểu sao chàng lại la ó, rồi sau đó lấy cưa tự cưa tay chân mình, rồi tự sát như vậy. Chắc chắn là có quỷ hoành hành rồi. Quân ngồi xuống đỡ người phụ nữ lên, cho ôm tồn nói: Đại tẩu à, bình tĩnh đi, cứ ngồi im để ta giải quyết cho. Hắn tiến lại đi vòng quanh cái xác, máu dính cả vào dài, nhưng hắn không quan tâm. Tùng Nam dựa vào cây cột nhà mà thở dài: Có thể ông ta tự sát lắm chứ. Không, không ai tự sát mà chọn cách đau đớn như thế này đâu. Với lại đang yên đang lành, sao lại tìm tới cái chết chứ. Quân lấy ra một lá bùa vàng, rồi kẹp tay cho nó bốc cháy, vẫy xung quanh cái xác nạn nhân. Một lúc lá bùa cháy hết, hắn mới trầm mặt nói: Hồn phách bị bắt đi rồi, phát hiện trong thi thể còn lưu lại một chút yêu khí. Việc này chắc chắn là do tà vật làm. Mọi người khuôn mặt sợ hãi. Từ đó tới giờ ngôi làng này luôn bình yên, sao hôm nay lại xảy ra cớ sự này? Quân nhét vào miệng cái xác một đồng tiền. Đây là thủ tục để tránh cái xác trở thành thi do lưu lại yêu khí. Mọi người từ nay phải thật cẩn thận, cho tới khi ta tìm ra yêu quái thì đêm xuống không ai được ra đường, có hiểu không? Ánh mắt Quân đang đảo quanh bỗng nhiên dừng lại một người, là vợ của chủ quán bánh bao Tú Yên. Nàng ta thấy Quân nhìn mình cũng lập tức lảng tránh, cho cúi đầu bước đi ra khỏi đám đông. Chàng pháp sư lặng lẽ nhìn theo mà nở một nụ cười thầm. Bất ngờ bên ngoài có một người chạy vào. Người này có một vết chém ngang vai, máu còn đang chảy ra ròng ròng. Không xong rồi, lão bán cá đang tự cắt cổ mình kìa. Ta định ngăn cản thì lão động thủ với ta luôn rồi. Mọi người chạy lại giúp ta với. Nghe vậy đám người mới ùa nhau chạy đến đó xem. Ông lão này là người bán cá hôm qua, sống có một mình, đánh cá kiếm sống qua ngày. Quân tự chạy đến thì thấy ông ta đang bị hai người kéo tay ngăn không cho tự sát. Con dao vẫn còn dính trên cổ, máu bắn ra xối xả. Vậy mà lão không chết, cứ rên lên rồi giãy giụa. Buông ta ra, ta phải chết, phải chết. Lão vung sức đẩy hai người văng ra. Không hiểu ông ta lấy sức ở đâu mà mạnh như vậy. Quân định nhào lên ngăn cản nhưng đã quá muộn. Ông lão đã cầm một con dao tự cắt lấy đầu mình. Cái đầu rơi xuống lăn lông lốc ở dưới đất, hai mắt vẫn trợn trừng. Quân á khẩu nuốt khan một cái. Bây giờ thân người ông lão mới đổ sập xuống, máu chảy ra lênh láng. Ai nấy đều che mắt để không chứng kiến sự kiện kinh hoàng này. Đến cả Tùng Nam khét tiếng là tên trộm mộ cũng phải kinh hãi. Cái gì đang xảy ra vậy? Ông ta tự chặt đầu mình sao? Quyền cứ nấp ở phía sau mà che mặt, sợ đêm xuống lại ám ảnh. Quân chớp thời cơ chạy lại, nhưng đã quá trễ. Oan hồn lão đánh cá vừa xuất ra đã bị một thứ màu đen kéo đi mất dạng. Quân không xác định được nó là thứ gì và đã kéo hồn ông lão đi đâu. Không thể như vậy. Có thể chạy thoát khỏi tầm mắt thiên nhãn của mình sao? Chưa xong việc ở đây thì lại thêm một người chạy đến báo là tiếp tục có người tự sát. Một ngày có đến 3 vụ. Rốt cuộc là có chuyện quái quỷ gì đây? Quân siết tay thành nắm đấm, quyết tâm tìm ra kẻ đứng phía sau. Trong làng bây giờ chỉ có Quân là pháp sư, cho nên họ mời luôn hắn đến để chủ trì tang lễ cho những người xấu số. Xem xét tình hình, Quân bảo là chỉ có thể chôn ngay trong ngày hôm nay, nếu để lâu sẽ có chuyện. Nghi thức dành cho người chết ở đây cũng y như nhân gian mà hắn sống, bỏ vào hòm đeo tang trắng tiễn đưa người chết. Nhìn cảnh thân nhân khóc thương buồn thảm, dân làng thì hoang mang lo sợ. Quân cầm lòng không đặng, hứa với bà con sẽ tìm ra thủ phạm để trả lại sự yên bình cho nơi đây. Trời gần xế tà, bầu không khí thê lương vẫn còn ấm lấy ngôi làng. Quân đi trên con đường mà cảm thấy chạnh lòng. Nam đi bên cạnh thắc mắc nói: không biết sao mà người ta lại chọn cái chết đau đớn như vậy chứ. Quân trầm mặt trả lời: chắc chắn là có kẻ đang giở trò. Phải có điểm chung gì đó giữa ba người này. Có điểm chung gì ngoài việc hôm qua họ cùng ăn bánh bao với mình chứ? Hả? Ngươi vừa nói cái gì? Thì ăn bánh bao đó, hôm qua bọn họ cũng ăn bánh bao ở cái quán kia như chúng ta mà. Quân nghe xong thì nhớ ra gì đó, vội nói: ngươi về nhà Lê Nguyên trước đi, ta đi có việc, có lẽ sẽ về trễ đó, bảo quái đừng đợi cơm. Dứt câu Quân chạy đi một mạch. Tùng Nam ngơ ngác nhìn theo, không biết Quân đi đâu, nhưng cũng đành quay trở về. Hôm nay quán bánh bao đã bán hết cho người khách cuối cùng, định đóng cửa nghỉ sớm thì bất ngờ chàng pháp sư đến ngồi vào bàn rồi gọi: cho ta 2 cái bánh bao nóng. Hàng ca đã đi công việc nên chỉ còn có Tú Yên. Xin lỗi dì đệ đệ đây, bánh bao trong quán đã hết rồi. Quân vẫn ngồi đó nhìn chăm chăm vào nàng ta. Một cái thôi cũng được. Ta đã nói là không còn cái nào hết, để đệ thông cảm về giùm cho. Tay Quân để lên bàn, ánh mắt chuyển sang nghiêm túc, chống cằm nói: tỷ tỷ bán ở đây đã lâu chưa? Được 2 năm rồi. Tỷ tỷ có biết là làng đang xảy ra chuyện gì hay không? Ai mà không biết chứ. Nhưng đệ đệ hỏi ta có việc gì, liên quan gì sao? Đương nhiên là có liên quan, rất nhiều nữa là đằng khác. Tú Yên không chịu được nữa, liền nổi giận: đừng có nói lung tung, ai liên quan? Nhưng nàng còn chưa kịp dứt câu thì Quân đã đứng dậy, một chân dậm lên bàn, tay phải rút ra đào một kiếm, tức khắc chém xuống cổ nàng ta. Tốc độ chỉ như một cái chớp mắt. Tú Yên khuôn mặt sợ hãi, liền nhắm mắt lại, nhưng không hề có ý đỡ đòn. Bây giờ thanh kiếm đã nằm gần sát với cổ của cô ta. Lăng Quân khựng lại. Tại sao cô lại không đỡ đòn? Tú Yên toát cả mồ hôi hột, lắp bắp. Ta là phụ nữ, chân yếu tay mềm, làm sao mà đỡ được? Ngươi muốn gì ở ta? Đừng có ngụy biện nữa. Ngươi là yêu quái. Ngươi nói gì vậy? Ta chỉ là người bình thường thôi, yêu quái cái gì chứ? Không có gì qua được thiên nhãn của ta đâu. Ngay lúc này thì bất ngờ Hàng Ca về tới. Nghe tiếng động sột soạt ở bên ngoài, Quân lập tức thu kiếm lại, đánh mắt nhìn ả ta. Cứ chờ đó. Cậu nói xong thì quay lưng đi ra. Hàng Ca vừa vào tới, cả hai sượt qua nhau. Đi đến chỗ Tú Yên, Hàng Ca hỏi: Ủa, quán mình chẳng phải hết bánh bao rồi sao? Cậu ta đến làm gì? Trong ánh mắt của Tú Yên hiện lên một tia hung quang màu đỏ, nhưng rất nhanh chóng ẩn vào trong. Để không biết cho nên mới tới hỏi. Ta hẹn để ngày mai đến ăn rồi, không có gì đâu. Thấy Hàng Ca cầm cái xô nước, Tú Yên cũng nhanh chóng phụ tướng công mình một tay. Cả hai cứ vậy mà quấn quýt bên nhau, dọn dẹp quán rồi nghỉ ngơi. Ở bên này, Quân không hề bỏ cuộc. Hắn sau khi rời đi thì không quay về nhà, mà ngồi trên một mái nhà gần đó, chăm chú nhìn vào quán bánh bao. Nếu mà có sơ hở, hắn sẽ ra tay diệt con yêu quái này ngay. Đêm xuống canh ba, Lăng Quân vẫn ngồi trên mái nhà. Gió thổi qua lạnh buốt, nhưng hắn vẫn cố chịu đựng. Đáp trả lại sự chờ đợi này cũng có kết quả. Bên trong quán bánh bao, người phụ nữ đó bước ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ánh mắt nhìn xung quanh rồi một mạch bước đi, không biết là đi đâu. Quân nở một nụ cười. Giấu đầu thì lòi đuôi. Để ta coi hôm nay người chạy đi đâu. Quân chậm rãi nhảy xuống rồi đi theo sau bóng nữ đó. Tú Yên đang đi thì khựng lại nhìn về phía sau. Quân thấy vậy liền chui vào một góc. Khi cô ta bước tiếp đi, hắn mới lại tiếp tục đi theo. Đang đi thì bất ngờ một làn sương từ đâu xuất hiện, rồi bao phủ lấy một khoảng không gian trước mặt. Bóng Tú Yên cũng biến mất trong làn sương mù đó. Lăng Quân chạy nhanh đến, nhưng không còn thấy ả ta đâu nữa. Đang chăm chú nhìn hướng trước mặt thì bất ngờ từ đằng sau có một bàn tay trắng bệch cùng với những cái móng đỏ dài gấp đôi người bình thường vồ đến. Quân bị cào một đường ngay trên vai, máu tuôn ra xối xả. Bàn tay đó không dừng lại mà vận một lực cực mạnh đánh vào ngực, khiến cho hắn bay ra, nằm lăn lóc dưới đất, hộc cả máu ra. Người Người đó chính là Tú Yên. Nhưng mà sắc mặt đã trở nên lạnh băng từ lúc nào. Ả ta lạnh lùng nói: Ngươi hơi bị nhiều chuyện rồi đó. Quân quẹt máu trên môi, cho cười nhạt mà đứng lên. Cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi sao? Xung quanh người Tú Yên bốc lên một luồng khí đỏ. Có lẽ ả ta đang nổi giận. Ngươi không biết là tò mò sẽ dẫn đến cái chết hay sao? Sứ mệnh của ta là diệt yêu quái, đặc biệt là loại yêu quái tàn ác như ngươi. Chứ, tàn ác? Ý ngươi là về chuyện mấy cái bánh bao quán của ta sao? Ba người chết đều ăn bánh bao của quán ngươi. Nếu không phải ngươi giở trò quỷ thuật thì làm sao hại được người ta chứ? Ta không rảnh mà đôi co với ngươi. Ta nói lại, ta không phải là kẻ gây ra chuyện đó. Quân rút trào mộc kiếm ra, tay trái kẹp một lá linh phù tím. Quỷ biển, hôm nay ta sẽ không cho ngươi cơ hội mà hại người đó đâu. Tú Yên hai mắt đã cuộn trào sự nổi giận, tóc dựng lên, lộ ra bộ dáng tà dị vô cùng. Ngươi không tin cũng không sao, dù sao hôm nay ngươi cũng phải chết thôi. Thấy bộ dáng của ta thì khó có cơ hội sống lắm. Dù là đệ tử của đạo không phái cũng không ngoại lệ. Quân đột nhiên nở ra một nụ cười khó hiểu. Bạch Cúc Tinh, ngươi đừng nghĩ là ta không nhận ra ngươi. Ngươi tại sao lại biết ta là Bạch Cúc Tinh? từ lần đầu gặp ngươi ta đã cảm thấy rất quen thuộc rồi. Cái luồng yêu khí này dù có chết ta cũng không bao giờ quên được. Tú Yên nhìn từ trên xuống dưới tên này, vẫn không biết được hắn là ai. Ả ta nhíu mày nghi hoặc. Ta gặp ngươi ở đâu? Tại sao ta không nhận ra ngươi chứ? Ta là Lý Lăng Quân, ngươi quên rồi sao? Nghe như tiếng sét đánh ngang tai, Bạch Cúc Tinh khựng lại một chút. Ngươi không giống với hắn. Không lẽ nào? Đúng, ta đã bước qua cánh cổng của tà giới để chuyển sinh đến đây. Ta không tin, hắn không thể đến đây được. Ngươi chưa biết cánh cổng của tà giới đã bị nứt ra hay sao? Còn nếu không tin thì thử đấu một trận đi. Dứt câu, Quân lao lên, đào một kiếm lóe sáng một đường chém đến. Bị tấn công bất ngờ, Tú Yên lùi lại, vươn tay ra tạo thành một luồng yêu khí đỡ lấy thanh kiếm. Quân vận lực đè xuống nói: Ngươi đã quên việc ta bắt ngươi ở Thất Sơn và nhốt ngươi vào cái chuông rồi sao? Trận chiến Cửu Vi Hồ, ngươi đã hy sinh vì thằng Đông, có phải không? Tú Yên cảm thấy linh lực của tên này quá mạnh, dường như dư sức chèn ép mình. Á lập tức vận toàn bộ yêu lực đẩy văng Quân ra xa, khuôn mặt lộ ra sự kinh ngạc. Ngươi chính là Lý Lăng Quân thật sao? Đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Quân chĩa đạo một kiếm về phía Tú Yên, nghiêm giọng nói: Ta còn biết tất cả yêu quái cổ đại các ngươi từ đây mà đến, nhưng ta lại không hiểu tại sao ngươi lại được hồi sinh. Tú Yên không ngần ngại mà đáp lại: Ta chết đi, quá thành tinh phách lang bạt trên nhân gian rất lâu. Đến một ngày cánh cửa tà giới được mở ra, ta nhân cơ hội chạy vào để tái sinh thêm một lần nữa và hóa yêu. Cũng giống như ngươi thôi, chẳng phải ngươi từ nhân gian đến thì phải trở thành một đứa trẻ hay sao? Vậy là các con quái yêu đã chết kia thì sao? Bọn chúng chết ở quỷ vực, cho nên không thể quay lại đâu. Chỉ có một mình ta là trở lại được thôi. Vậy lúc đầu ngươi từ tà giới đến nhân giới cũng là tái sinh giống như ta hay sao? Không sai, nhưng mà đó là việc đã lâu, ta không còn quan tâm đến nữa. Hiện giờ ta chỉ muốn sống bình yên mà thôi. Ngươi còn dám mở miệng nói câu đó hay sao? Rõ ràng ngươi đã giết người. Còn một chuyện mà ta không thể tha thứ cho ngươi là Đông vì ngươi mà chết. Vậy mà bây giờ ngươi lại ở bên một người đàn ông khác, đúng là yêu quái mà, không thể tin tưởng được. Trên trời, từng đám mây đen kéo đến, gió thổi mấy lá cây khô dưới đất bay tán loạn, tạo thành một cơn lốc xoáy nhỏ. Khoảng không trở nên im lặng. Tú Yên nói: Ngươi không nhận ra chàng ấy hay sao? Chàng ấy là Đông Phong chuyển thế đó. Năm đó ta cũng mang theo tinh phách của chàng ấy đến đây để cho chàng chuyển sinh, để cùng chàng sống trọn một kiếp. Quân bây giờ mới nhớ lại tới lần đầu gặp Hàng Ca, cảm giác rất là quen thuộc. Ngươi nói thật sao? Đông nó không tan biến. Chàng ấy rất quan trọng với ta. Nếu ở nhân giới không thể bên nhau thì ta mang chàng đến tà giới. Lăng Quân nghe vậy thì thật sự ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ hơn bao giờ hết. Không giống với mình, một đường tình bị chẻ ngang. Hắn hạ kiếm xuống, sắc mặt thay đổi, bắt đầu đã tin tưởng Tú Yên. Những điều nãy giờ ngươi nói đều là thật sao? Tú Yên từ lúc bị hóa thành tinh phách đã chứng kiến được hết trận chiến đó. Tú Yên cũng từ đó mà biết Quân và Cửu Vĩ Hồ yêu nhau, nhưng kết cục lại không thể bên nhau, vì hai con đường khác biệt, rất giống với nàng và Đông Phong. Cảm thông, nên khi biết người này là Lăng Quân, Tú Yên đã không còn sát tâm nữa. Ta thề là nếu có nói không thật nửa lời thì sẽ bị Thiên Lôi lập tức đánh chết. Ngươi tin chưa? Được, ta tin ngươi. Nhưng còn việc người chết trong làng này thì sao? Ngươi giải thích ta nghe xem. Không rõ, tự nhiên lại xảy đến mấy chuyện đó, ta cũng có hơi bất ngờ đó. Vậy đêm hôm ngươi ra đây làm gì? Ta là yêu quái, nửa đêm phải ra nơi có nhiều âm khí để hấp thụ mới có thể tồn tại chứ. Còn nếu như ngươi nghi ngờ ta giết mấy người đó, thì ngươi nghĩ xem, tại sao suốt mấy năm qua ta không làm mà phải đợi đến bây giờ chứ? Do quá hấp tấp, Quân đã quên mất điểm này. Một chút nữa thôi là làm đường lạc lối rồi. Hắn thu đào một kiếm lại, rồi thở dài nói: có lẽ ta sai rồi, việc này phải điều tra lại. Ngươi không định diệt ta nữa sao? Thế giới của ai người đó sống. Ở đây ta không có quyền tùy tiện diệt yêu quái như ở nhân gian. Đây là thế giới của các ngươi. Nếu như ngươi không hại người, thì tại sao ta phải diệt? Quân tuy có hơi nóng nảy, nhưng vẫn rất hiểu rõ đạo lý. Yêu quái ở đây, nếu là sinh vật tốt, cậu sẽ không tùy tiện ra tay. Quân vừa quay lưng bước đi, vừa nói: nếu có thời gian, ta sẽ tìm ngươi để hỏi thêm về tà giới sau. Bây giờ ta về ngủ đi, mệt quá rồi. Dứt câu, Quân bỏ đi một mạch, bỏ lại Tú Yên đứng đó nhìn theo bằng một cặp mắt khó hiểu. Lệ Uyên vẫn còn đốt đuốc đợi Quân về. Tùng Nam thì đã lăn ra ngủ như con heo chết. Khi nghe ngoài cửa có tiếng gõ, nàng liền chạy ra. Thấy là Quân thì vui mừng mở cửa: Quân về rồi, đi đâu mà lâu? Nàng còn chưa kịp nói dứt câu thì Quân đã ngã vào lòng nàng. Nhìn kỹ thì thấy trên vai hắn có một vết cào, 5 vết móng tay khoét vào da thịt rất sâu. Máu chảy ra làm cái áo cũng trở nên một màu đỏ thẫm. Lăng Quân, Quân bị sao vậy? Lấy mũi đắp lên, vết thương, giúp ta. Môi Quân đã trở nên khô do mất máu, hắn chỉ thều thào nói. Vết thương của hắn đang hóa đen do bị bạch cốt tinh gây ra. Nếu không kịp điều trị, có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Uyên dìu hắn lên giường tre, rồi chạy đi lấy muối đắp lên vết thương. Một làn khói đen bốc lên, Quân cắn răng chịu đau, mồ hôi nhễ nhại. Không ngờ bên trong thế giới này, bạch cốt tinh lại lợi hại đến vậy. Uyên đứng một bên, khuôn mặt lo lắng. Quân có sao hay không? Có cần ta đi mời đại phu đến không? Không sao đâu, thân thể ta tốt lắm, sẽ sớm hồi phục thôi. Vậy Quân nằm đây đi, ta lấy khăn nóng đắp lên trán cho Quân bớt sốt. Nói xong, cô nàng vội vàng đi ra phía sau, bê chậu nước lên, rồi vắt khăn để lên trán cho hắn. Dù mới gặp, nhưng dường như cô nàng đã có một phần tình cảm đặc biệt dành cho tên pháp sư này. Quân bây giờ cũng kiệt sức mà chìm vào giấc mộng. Sáng hôm sau, vết thương sau lưng đã khô lại và lành hẳn. Dù sao hắn cũng là pháp sư huyền nhân, cho nên tốc độ hồi phục rất nhanh. Quân mở mắt thấy Uyên ngủ gật kế bên, thì vội ngồi bật dậy. Cô nàng bị giật mình mà mở mắt. Quân đã khỏi chưa? Quân bước xuống giường, gật đầu cảm tạ cô. Ta không sao, phiền cô cả đêm qua quá. Không sao mà, chỉ là báo đáp ân tình của Quân thôi. Có một thổi vàng thôi mà, đâu phải ân tình gì. Nhờ nó mà ta bây giờ cũng đỡ khó khăn hơn phần nào, cũng xem như là một loại ân tình rồi. Tùng Nam bây giờ mới mở mắt ngồi lên, ngáp dài ngáp trắng, rồi quay qua nhìn Quân cười. Ủa, ngươi dậy lúc nào vậy? Ta chờ ngươi tới ngủ sai cũng không biết luôn. Ngươi thì biết cái giống gì, ngủ như con heo chết sình vậy. Uyên che miệng cười. Tùng Nam biết là nói không lại, cho nên cũng đứng dậy đi rửa mặt. Cả đám đi ra làng, định kiếm cái gì ăn lót dạ, rồi tiếp tục tìm hiểu chuyện hôm qua. Vào quán mì đang ăn được nửa tô, thì bất ngờ bên ngoài có một thanh niên chạy vào, hớt hải nói: Đại pháp sư à, bên nhà bà Lý lại có người chết rồi. Cái gì? Lại có người chết sao? Cả ba không nghĩ nhiều mà chạy theo người kia. Đến nơi thì thấy xác một người phụ nữ đang bị treo lủng lẳng trên xà nhà, dường như chết ra được một đêm. Hai mắt trợn trắng, lưỡi thè dài ra hết cỡ. Hai cẳng chân đã bị cô ta tự chặt cục đi, máu me lên láng, động lại thành vũng dưới chân. Dân làng đã triệt để rơi vào sợ hãi. Mới hai ngày mà đã có bốn người chết không rõ nguyên nhân. Lăng Quân tiến lại đi một vòng xem xét. Ngoài một chút yêu khí thì vẫn không phát hiện ra điểm bất thường. Hắn nhìn ngó xung quanh một hồi, rồi thấy trên bàn có mấy cái xương cá, bên cạnh có một chậu nước. Bên trong có hai con cá tam nhãn đang bơi. Đột nhiên một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu Quân. Hắn quay qua gọi chồng của cô gái bị treo cổ kia lại. Ông ta tên là Tư Nha. Nãy giờ đang khóc đến hết nước mắt, nghe hắn gọi thì vội chạy qua. Đại pháp sư, người gọi tôi. Lăng Quân chỉ tay về hướng chậu cá. Hôm qua ông mua mấy con cá này đâu vậy? Là của ông già bán cá trước quán bên bầu thịt đó. Mấu chốt là ở đây. Toàn bộ người chết ngoài ăn bánh bao thịt còn có ăn con cá này nữa. Để chắc chắn rằng suy nghĩ của mình là đúng, Quân đi khắp làng dò hỏi. Ngoài những người đã chết ra, còn hơn tận chục người đã ăn cá của lão đánh cá. Có lẽ vẫn chưa đến thời gian nên họ mới còn sống. Lão đánh cá được tất cả mọi người trong làng xác nhận là rất hiền lành, chưa gây hấn với ai bao giờ. Và đặc biệt là lão ta cũng đã chết ngày hôm qua rồi mà, không thể là hung thủ được. Vậy thì chỉ còn khả năng là do con sông đó mà thôi. Lăng Quân hiện tại đã đứng trên bờ sông, nhìn ra phía xa xa. Những cơn gió nhẹ thổi con nước trôi xuôi theo dòng. Quyên tò mò hỏi: Quân định ra đây làm gì vậy? Ta nghi ngờ dưới sông có cái gì đó. Bọn cá ăn phải, cho vô tình khiến cho người tự giết chết chính mình. Tùng Nam ngồi bên cạnh mép nước, đưa tay xuống kiểm tra rồi lèm bèm: Người coi, ta thấy nó bình thường mà. Ta thì lại cảm thấy nó bất thường được. Dứt câu, Quân đưa cái túi vải cho Uyên rồi nói: Để ta coi bên dưới có gì bất ổn hay không. À, sông này sâu lắm, nếu xuống đó nguy hiểm lắm đó. Quân đừng có đi. Không sao, ta là pháp sư mà, việc này không nhầm nhỏ gì đâu. Tùng Nam khoát tay nói: Cứ để hắn đi đi, mạng hắn lớn lắm, không có chết được đâu. Lăng Quân đã luyện tập về việc hít thở dưới nước rất nhiều. Có lần ở đạo không phái, hắn bị lão sư phụ bắt xuống lặn ở dưới sông. Nếu không qua được nửa canh giờ mà trồi lên thì ổng sẽ đập. Đạo thuật ở thế giới này khác với trước đây hắn học rất nhiều, một số thứ nâng cao hơn so với ở nhân gian. Vì vậy khả năng ở dưới nước lâu cũng không có gì lạ. Quân bắt đầu nhảy xuống, bơi đến giữa dòng thì lặn xuống đáy. Con sông này rất sâu, phải đến mấy chục thước chứ không ít. Càng lặn sâu, Quân lại càng cảm thấy bên dưới sông có điều rất lạ. Trong làn nước lạnh buốt, dường như có thứ gì đó đang phát sáng. Đột nhiên bên dưới tản ra một cái thứ gì đó bắn thẳng đến hướng bên này. Thứ đó trông giống như rễ cây, xung quanh mọc lên cả hoa màu tím. Ánh sáng chính là từ cái hoa này phát ra. Thấy không ổn, Quân lập tức bơi né sang một bên. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ: là thủy quái sao? Lại tiếp tục có hàng chục nhánh cây khác vươn lên muốn quấn người Quân lại, nhưng hắn đã kịp né tránh. Chú ý kỹ còn có thể thấy mấy con cá tam nhãn mỗi lần bơi qua đều bị dính phải phấn hoa của cái cây này đang tỏa ra, khiến cho chúng to lên bất thường. Còn những con khác không dính phấn hoa thì không vấn đề gì. Quân bơi né ra khỏi phạm vi tấn công của cái cây lạ kỳ. Cậu lại cảm thấy nó khá quen thuộc, nhưng vẫn chưa nhận ra chính xác. Đột nhiên Quân cảm thấy khó thở. Có lẽ đã đến giới hạn của bản thân rồi, đành trồi lên bơi vào bờ. Uyên và Nam thấy Quân lên, nhanh chóng chạy tới hỏi tình hình. Quân hắt xì một cái, bảo hai người kia cùng hắn về nhà thay đồ trước rồi nói chuyện sau. Về đến nhà thì trời cũng đã sập tối. Quân ngồi trước lò lửa sưởi ấm cơ thể, đồng thời lấy trong tay nải ra cuốn sách mà sư phụ trao cho. Đây là quyển sách có tất tần tật về yêu quái của tà giới này. Lật đến một trang, hắn ngừng lại, khuôn mặt tập trung vào thứ này. Mộc Tử Tán. Mộc Tử Tán vốn chỉ có trên Tử Tiên Sơn, nơi mà Lạc Nam gọi là chỗ sinh sống của thần tiên, không ai dám lui tới. Nơi có nhiều loại cây quái dị, nhưng Mộc Tử Tán là loại nguy hiểm nhất. Những tên tà sư thường leo lên núi để trộm đem về trồng, rồi đem nó luyện hóa ra thành của mình. Mộc Tử Tán là loại hoa vốn mọc dưới nước, khi lớn sẽ giống như một con bạch tuộc, có nhiều rễ tủa ra xung quanh. Trên mỗi thân rễ đều có mọc một bông hoa màu tím. Nếu ai ăn phải, tự nhiên sẽ dẫn tới hành động tự sát. Sau đó vong hồn sẽ bị kéo về để nuôi dưỡng cho Mộc Tử Tán. Mộc Tử Tán phải trên 100 năm mới nở hoa. Tùng Nam đứng đằng sau, chăm chú nhìn cuốn sách của Lăng Quân. Đọc tới đây hắn hỏi: Mộc Tử Tán hả? Ngươi tìm hiểu nó để làm gì? Ta nghi ngờ dưới sông là cây Mộc Tử Tán, do ai đó trồng để thu hoa về hại người đó. Cái gì? Không lẽ làng này chết cũng là do Mộc Tử Tán gây ra hả? Nhưng bằng cách nào chứ? Lúc ta lặn xuống sông thì vô tình thấy được nó. Những bông hoa đó đã nở, và đám cá tầm nhãn ăn phải rồi. Ngộ ra cái gì đó, nét mặt Tùng Nam có chút hoảng hốt. Không lẽ nào mấy con cá tầm nhãn to bất thường hôm đó ông lão bắn là nguyên nhân khiến cho người ta tự sát sao? Không sai đâu. Bây giờ nếu không diệt trừ nó thì sẽ có người chết nữa. Rất nhiều người đã ăn phải cá đó rồi. Bà khoan, ta có điều thắc mắc, là tại sao lúc trước không có mà bây giờ lại có cái việc này? Và tại sao chỉ có cá tầm nhãn mới bị dính phấn của nó mà cá khác không bị? Trong sách có nói đó, phải 100 năm loài cây này mới nở hoa. Có lẽ đây là thời điểm đó. Còn tại sao chỉ có mỗi cá tầm nhãn bị dính độc? Thì chỉ có một nguyên nhân, là miệng của loài cá này lớn, ăn được bông của Mộc Tử Tán. Còn loài cá khác thì miệng nhỏ, không ăn được. Mọi vấn đề giờ đây đã được Quân suy luận đúng hướng. Bản thân hắn cũng chắc chắn không sai như lần trước. Có lẽ tên pháp sư đã gieo mầm ở đây, nhưng không kịp chờ cái cây nở hoa thì đã chết đâu đó rồi. Tùng Nam bất giác trùng mình một cái. Nghĩ lại, hôm đó tụi mình may mắn ghê. Nếu ăn phải mấy con cá đó thì chắc ngủm củ tẩu rồi. Quân cũng gật đầu đồng tình. Uyên đằng sau làm xong món cá cũng đem lên để lên trên bàn. Hai người thấy nồi cháo cá như gặp ma, liền giật mình. Cá này đâu vậy? Thì mua ngoài chợ chứ đâu. Quân có chuyện gì sao mà sao biểu tình lạ lùng vậy? Vừa bàn xong thì lại trùng hợp được ăn cá, ai mà không chột dạ. Tùng Nam cũng bịt miệng lại không dám ăn. Uyên khuôn mặt sụ xuống, cho rằng hai người chê đồ ăn của mình làm. Nhưng khi Quân giải thích mọi chuyện thì cô mới hiểu lý do. Quân không muốn ai chết nữa nên bảo với Uyên: Cô chạy đi thông báo với mọi người đi, lát nữa tập trung ở bờ sông, ta có chuyện muốn nói. Hay là mai nói có được không? Bây giờ trời tối rồi. Nếu để tới ngày mai thì sẽ có thêm người chết. Ít nhất mỗi ngày nó sẽ hấp thụ 3 hồn phách. Rất nhiều người đã bị nhiễm độc rồi, không tránh khỏi cái chết, trừ khi là diệt được nó ngay trong hôm nay. Tùng Nam cũng gật đầu cho là Quân nói đúng. Uyên bây giờ mới hiểu rõ tính quan trọng của vấn đề, cho nên lập tức chạy đi báo tình hình. Quân thì chuẩn bị pháp khí lặn xuống sông nghênh chiến với con quái vật. Một canh giờ sau, ánh đuốc sáng trực cả một bờ sông rộng lớn. Lăng Quân đứng đối diện với dân làng, nói ra nguyên nhân tại sao những người kia lại gặp nạn như vậy. Mọi người nghe xong thì sợ hãi. Không lẽ ai ăn trúng cũng bị cái cây đó khiến cho tự sát sao? Rồi bị nó kéo hồn xuống sông sao? Đúng là như vậy. Nhưng mà hôm nay ta sẽ thay mặt cả làng diệt nó. Mọi người đã biết thân phận của Quân nên vô cùng tin tưởng. Lập tức tất cả đám người cúi đầu cảm tạ. Quân nhìn sang Bạch Cúc Tinh cũng mỉm cười. Bên cạnh là Hàng Ca đang nắm chặt tay nàng không buông. Đúng là tình yêu không thể cách rời. Càng nhìn Hàng Ca, Quân lại càng thấy nhớ về trước đây. Nhưng bây giờ có lẽ cậu ta không còn nhớ mình nữa rồi. Trong lòng hắn bất giác có một chút ngậm ngùi. Không nghĩ ngợi nữa, Quân tiến sát lại bờ sông, lấy ra hai lá linh phù vàng cùng với một thanh đào mộc kiếm và một cái gương. Còn các thứ khác hắn đưa cho Lệ Uyên. Cầm giúp ta, chờ ta quay lại. Lăng Quân à, Quân nhớ là phải trở lại đó. Tùng Nam cũng tiến đến vỗ vai hắn. Nhớ sống để cùng đi đào cổ mộ với ta đó. Dân làng cũng chắp tay cầu bình an cho Quân. Một cảm giác khó tả lại xuất hiện. Đánh quỷ yêu dưới nước hắn chưa từng làm, nhưng đây cũng là một khó khăn để cho hắn có thể mạnh hơn. Bạch Cúc Tinh Tú Yên ở bên trong đám dân làng cười nhếch môi nói: đúng là đồ ngu. Quân nhảy xuống dòng sông lạnh buốt. Trên bờ đã tối thì dưới sông lại càng tối hơn. May là hắn có thiên nhãn, tuy có hơi hao tổn cương khí nhưng cũng không còn cách nào nữa rồi. Càng lặn sâu xuống, Quân lại càng cảm thấy yêu khí bốc lên nồng đậm còn hơn cả lúc sáng. Gần tới nơi thì hàng loạt rễ cây lại vươn lên như muốn quấn lấy Quân. Đoán trước được tình hình, hắn cầm đào một kiếm lên chém loạn một lượt. Kim quang phát sáng đánh bay đi hết từng nhánh rễ cây. Đột nhiên lúc này có mấy vong hồn ác quỷ từ giữa thân cây bay ra lao đến chỗ Quân. Đây có lẽ là hồn phách của những người đã bị nó giết. Quân lập tức ngậm thanh kiếm vào miệng rồi rút ra trong túi hai lá linh phù vàng. Đây là loại giấy đặc biệt ở thế giới này, có thể sử dụng kể cả khi dưới nước. Quân kẹp linh phù vào giữa hai ngón tay, miệng lầm rầm đọc chú: Dĩ Thiên Phục, Lôi Phạt, Chú Tà. Dưới làn nước trung động tạo thành lốc xoáy bao quanh Quân, khiến cho áp lực nước ngày càng khủng bố hơn. Hai linh phù sáng lên một phát, rồi xuất hiện những tia sét màu tím xoay quanh lan tỏa ra mặt nước. Từng đường vân kết hợp với lốc xoáy mà đánh tới, khiến cho vong hồn hét lên dữ dội. Tuy vậy, vẫn có những bàn tay sắc bén bám được vào người Quân. Bây giờ Quân bắt đầu cảm thấy khó thở rồi, nhưng hắn quyết tâm phải cố gắng, bởi những rễ cây kia đang bắt đầu mọc lại. Nếu không diệt, sau này nó lớn thì sẽ rất nguy. Tài Quân bắt trảo đánh tan hồn phách mấy con quỷ hồn. Đây là cách giải thoát duy nhất mà hắn có thể làm trong lúc này. Quân lao xuống sâu hơn, áp lực nước kìm ép ngực của hắn đến khó thở. Chưa kể từng cái rễ cây đang vươn lên bắt lấy hắn, những bông hoa tím đang trôi tán loạn. Quân cố ngậm miệng để không nuốt phải chúng. Đào mộc kiếm cứ chém tới, mỗi lần chém được một rễ cây, Quân lại lặn xuống được một tí. Cho đến khi thấy trên đỉnh cây có một thứ ánh sáng màu xanh lá đang tỏa ra. Đây là tim của Tử Mộc Tán. Diệt được cái này thì nó sẽ chết. Không nghĩ nhiều, Quân lao xuống thật nhanh, đâm thật mạnh xuống. Nhưng đã có hàng chục rễ cây vươn đến đánh bật hắn ra. Từng cái rễ cây không hiểu là đang nổi giận hay sao, mà còn mọc thêm cả gai nữa. Mỗi lần đánh tới lại gây cho Quân một vết thương, máu và nước hòa quyện vào nhau. Ngực hắn càng lúc càng đau tức do khó thở. Phải kết thúc việc này nhanh thôi, nếu không sẽ đuối nước mà chết. Canh đúng thời cơ, Quân lao vào những cái lỗ hổng trên gần đỉnh thân cây. Khi thấy đã đủ gần, Quân lấy ra cái gương được gọi là Thanh Minh Bát Quái Kính, đưa lên hướng 12 giờ, đem toàn bộ cương khí của bản thân rót vào bảo khí. Hắn đánh cược trận này bằng cả mạng sống của mình. Thái Thượng Tam Thanh, Phù Trợ Truyền Chân, Hỏa Thần Trừ Quỷ, Thanh Minh Bát Quái, Sát Ma. những tán cây xung quanh đã vươn đến, gần như siết chặt lấy quân. Nếu thất bại lần này thì hắn sẽ chết chắc. Thanh minh bắt quái kính trên tay quân bất ngờ phát ra một luồng sáng tím cực kỳ huyền ảo, đánh thẳng về phía đỉnh ngọn cây. Xèo lên một tiếng, ánh sáng này thậm chí còn xuyên qua đỉnh thân cây, đánh xuống tới rễ. Mấy nhánh cây xung quanh bị héo rũ ngay tức khắc. Ngay khi thân cây vừa bị đánh nát, nó phóng lên một luồng sáng, làm cho mặt nước dao động, hình thành một cơn lốc xoáy to. Lăng Quân tránh không kịp, liền bị cuốn vào lốc xoáy. Trên mặt nước cũng rúng động dữ dội. Quân bên dưới đôi mắt trở nên hốt hoảng. Thì ra bên trong tử một tán lại có thứ này. Quân cầm đạo một kiếm, dùng hư không bộ dậm chân phóng lên cao, xuyên qua mặt nước phi thẳng lên trời. Lúc này đột nhiên mây đen kéo đến, sấm sét đùng đùng vang lên. Ở trên bờ, người dân thấy cảnh tượng dưới mặt sông, ai cũng sợ hãi mà căng mắt nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Uyên và Nam đang bắt đầu trở nên lo lắng. Tú Yên thì ánh mắt hiện lên một tia đỏ, khuôn mặt trầm xuống. Có kẻ thao túng tử một tán sao? Quân bấy giờ đã hạ người xuống dưới một chút, đứng trên đào một kiếm đang trôi nổi trên mặt nước, nhìn vào lốc xoáy trước mặt. Cơn lốc xoáy lúc này đang từ từ tan đi. Bên trong hiện ra một người đàn ông có râu quai nón, thân hình gầy gò, ánh mắt vặn lên những tia hung ác đến cực điểm. Lão ta đứng thong dong trên mặt nước, rõ ràng là quỷ chứ không phải người thường. Quân hai tay khoanh lại, quan sát một lúc rồi cau mày chất vấn. Ngươi là sát quỷ? Sát quỷ cũng thuộc một trong những loại quỷ mạnh có cấp bậc cao. Nếu muốn đánh thắng, ở cấp độ huyền nhân như quân thì rất khó khăn. Lão già nhếch môi nói. Tên đáng chết, dám phá vỡ kế hoạch của ta. Quân sâu chuỗi lại một số sự kiện diễn ra gần đây và đã hiểu ra một chút. Ngươi dùng hồn phách của mình nấp trong tử một tán để tu luyện và hấp thụ sinh cơ của nó sao? Xem ra thằng nhóc như ngươi cũng biết nhiều đó. Đúng là ta đã dùng tử một tán để hấp thụ sinh cơ của nó, nhưng mà chưa tới đâu lại bị thằng nhóc như ngươi phá đám. Vậy thì ngươi phải trả giá. Dứt câu, lão lướt trên nước phóng đến chỗ Quân. Quân nhúng người phóng lên cao tránh né, sẵn đà đá thanh đào một kiếm dưới chân phi về hướng lão già kia. Quân đứng lơ lửng trên cao, tay bắt ấn, tay lấy ra một lá linh phù, miệng hô to: Kiếm phù chúng ta! Linh phù trên tay Quân phát sáng, hắn lập tức ném đến chỗ lão già kia. Lão già bên dưới cũng không phải dạng vừa, chân đưa lên đỡ đòn tấn công của đào một kiếm, tay bận lực đáp trả lại linh phù của Quân. Đào một kiếm bị đánh văng ra xa, Quân được đà dậm lên nó, đứng trên mặt nước nhìn chăm chăm vào lão ta. Ngươi lại khinh công ra đòn cùng với linh lực rất là mạnh. Ta là Huỳnh Lai, lúc còn sống là một pháp sư. Ngươi là kẻ đã trồng cây tử một tán này sao? Tử một tán dung đã tồn tại trước đó, ta chỉ tình cờ phát hiện ra nó mà thôi. Năm đó ta bị pháp thuật giới truy sát vì tội trộm 14 viên ngọc bích của đạo không phái để tu luyện. Chạy đến đây tưởng chừng đã chết, thì ta phát hiện được dưới đáy sông có một thứ đang lấp lánh, và ta biết nó là tử một tán. Bên cạnh còn có một bộ xương khô. Ta nghĩ một kẻ nào đó đã trồng nó xong thì bị vong mạng. Đành vậy, ta tự sát rồi dùng hồn phách chui vào trong để ẩn nấp. Ta phát hiện linh khí trong đó dồi dào nên đã ở trong đó tới bây giờ đó. Quân giật mình nhớ ra, trước đây sư phụ có kể về một tên đệ tử như vậy. Khi chạy trốn hắn còn giết rất nhiều đệ tử của đạo không phái. Khi đuổi hắn đến làng Nhị Thủy thì đột nhiên mất tích. Hóa ra hắn đã ẩn thân vào Tử Mộc Tán ở đây. Hôm nay ngươi phải nói cho rõ, có phải ngươi là kẻ đã tạo ra phấn hoa để mấy con cá tam nhãn ăn vào, rồi thông qua đó mà hại người dân ở đây hay sao? Ôi, ngươi lại nghĩ sai về ta rồi. Ta làm sao mà điều khiển được nó? Nó đâu phải một cái cây bình thường. Chẳng qua là mấy ngày gần đây nó trưởng thành mới tỏa ra phấn hoa ăn hồn phách người khác đó chứ. À mà nói vậy cũng không đúng. Thật ra ta cũng có giúp nó đôi chút. Vốn dĩ Tử Mộc Tán không thể tỏa ra nhiều phấn hoa như vậy, ngươi còn ngụy biện sao? Mà nếu đúng như vậy thì sao? Ta cần gì phải giải thích với ngươi? Dù sao ngươi đã nhúng tay vào việc ta tu luyện thì ngươi phải chết. Ta cũng là đệ tử nội môn đạo không phái. Hôm nay ta nhất định sẽ bắt ngươi phải trả lại 14 viên ngọc cùng với mạng của những người mà ngươi đã giết. Huỳnh Lai chỉ xem Quân là một thằng nhóc cho nên không mấy để tâm. Lão ung dung nói: Ta đã là sát quỷ, tuy chưa đạt đến đỉnh phong, nhưng đối đầu với một quyền nhân thì rất dễ đó. Còn về 14 viên ngọc kia, ta đã hấp thụ hết rồi, còn đâu mà đòi lại chứ. Nói rồi lão vận lực vào đầu ngón tay, vẽ lên không trung một đạo văn, rồi quát lớn: Chi mệnh sát nhân, phò ta diệt sát. Tức khắc đạo văn này phát sáng, rồi bắn đến Quân hàng loạt tia hắc quang màu đen. Khi pháp sư sử dụng đạo văn vẽ lên linh phù sẽ giảm đi một phần thực lực, nhưng khi trực tiếp vẽ mà không cần vật dẫn thì sức mạnh là toàn diện. Lão ta từng là pháp sư nên có thể sử dụng, còn Quân muốn đạt đến trình độ này hẳn là còn rất lâu. Quân đang ở trên mặt nước cho nên có phần khó di chuyển. Tay phải hắn lấy ra hộ pháp thân phù, kích hoạt nó lên để bảo vệ lấy mình. Hai chiêu phù chạm vào nhau sinh ra lực đẩy, khiến cho Quân bị đẩy ra mấy mét. Ở trên bờ, người ta chứng kiến trận đánh nảy lửa thì cũng há hốc mồm, cứ như là đang xem cảnh thần tiên đánh nhau vậy. Mặt nước đôi khi còn bị áp lực chẻ ra làm đôi. Uyên chắp tay cầu nguyện: Mong là Quân sẽ không sao, cố lên Lan Quân. Tùng Nam cũng nuốt nước bọt: Khủng khiếp thật, sát quỷ đối đầu với quyền nhân, đúng là cảnh tượng khó gặp trong đời đó. Tú Uyên ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào trận chiến. Ả rất muốn tham gia để giết kẻ kia. Ở đây bao lâu mà không biết hắn ta có tồn tại, quả là một sai lầm. Không phải ả muốn giúp Lăng Quân, mà là vì cảm thấy lão già kia giống như đang ngồi trên đầu mình vậy. Đây là một bản chất thống trị của một đại yêu. Nhưng bên cạnh là Đông Phong nên ả không thể ra tay. Nếu như chàng biết ả là yêu quái thì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Đứng trên một mái nhà cao, chính là người phụ nữ đội nón tre rộng vành, tay cầm một thanh kiếm mà đám người của Quân đã gặp ở quán bánh bao hôm trước. Tà áo tung bay theo gió, nàng ta nhếch môi lên cười. Lý Lăng Quân sao? Xem ra cũng không phải dạng tầm thường. Để coi có diệt được sát quỷ không đã. Nếu thất bại thì lão già kia đã mở mắt thật rồi, chọn một tên ngu ngốc làm đệ tử. Bên kia Quân vận lực lướt kiếm dưới nước đánh nhau với Huỳnh Lai. Mặc cho trên trời đang đổ mưa ngày một nặng hạt, trước mặt bây giờ chỉ là một khoảng trắng xóa, vô cùng khó khăn cho một pháp sư như Quân. Nhúng chân một cái, hắn bay lên lộn một vòng trên không, hai tay bắt thành hai pháp quyết đánh vào đỉnh đầu Huỳnh Lai. Lão cũng đưa tay đỡ lấy pháp quyết, đỡ lấy chiêu thức tấn công của Quân. Người nên nhớ, ta cũng có thời gian học ở đạo không phải đó. Nhưng ta mới là nội môn. Tài Quân biến ảo pháp quyết như một đóa liên hoa, phá giải chiêu thức của Huỳnh Lai. Lão ta hốt hoảng, nhưng chưa kịp định thần thì Quân đã đập thẳng pháp quyết vào ngực, khiến cho lão ta văng ra mấy mét, lướt trên mặt nước. Quá yếu kém, hơn 100 tuổi mà bại dưới tay một thằng nhóc. Ngươi có cảm thấy mình vô dụng hay không? Huỳnh Lai ngồi dậy, ánh mắt lóe lên một tia hung quang. Thật không ngờ cái tên này lại mạnh đến như vậy, phải tung ra hết sức mới được. Nhìn xuống mặt nước, lão chợt nghĩ ra một cách để khống chế Quân. Lão đưa tay lên vẽ ra một đạo chú văn lôi sát, rồi đánh thẳng xuống mặt sông. Chợt có một vài luồng sét lóe lên dưới mặt nước. Quân đang đứng trên đầu một kiếm cũng cảm nhận được nguy hiểm. Cái gì? Hắn sử dụng lôi đạo đánh vào nước để khi mình rơi xuống sẽ bị giật chết hay sao? Người sẽ không thể di chuyển nữa đâu. Nếu chẳng may rơi xuống thì kết quả sẽ thành con heo quay đó. Cái tên bị ổ chết tiệt mà. Để thắng thì bất cứ giá nào ta cũng sẽ làm. Giờ thì chứng kiến sức mạnh thực sự của ta khi dung hợp bởi 14 viên ngọc bích của đạo gia đi. Lão dùng hai tay vẽ lên trên không 14 ký tự hoàn toàn khác màu với nhau. Xong lão đưa tay lên bắt ấn đọc vang một hồi chú thật dài. Quân thì không dám di chuyển, sợ bị rơi xuống sông thì chết chắc, chỉ biết căng mắt lên mà nhìn lão ta thi triển công pháp. Dưới chân Quân, mặt nước bắt đầu rung rinh dữ dội. Nếu hắn không giữ thăng bằng được, té xuống là chết chắc. Ngay lúc này, 14 đạo văn biến thành những lỗ hổng, trong đó bắn ra hàng loạt sợi xích thẳng về phía Quân. Lão già Huỳnh Lai điều khiển chú pháp mà cười lên. Ta sẽ kéo hồn ngươi ra rồi chiếm xác. Linh hồn ngươi sẽ bị lôi xuống địa ngục. Nào, xích quỷ, kéo hồn hắn đi. Quân hốt hoảng khi thấy mấy sợi xích đang lao về phía mình. Lập tức hắn lấy ra 3 đồng tiền tam thanh, phóng đến trước mặt, tạo thành từng luồng kết giới. 3 đồng tiền này là chí bảo của đạo gia, công thủ đều rất mạnh. 14 sợi xích lao đến chạm vào kết giới liền bị đẩy ra, nhưng chúng vẫn hung hăng đập đến liên tục. Quân ở bên trong bắt quyết, mỗi lần đánh vào kết giới một cái là như có búa đang đập vào ngực, đau đớn không thôi. Huỳnh Lai vẫn tiếp tục đập vào kết giới, lão vận toàn bộ quỷ lực vào chiêu này, cho nên nhất định phải thành công mới kỳ được. Quân bên này sắp chịu không nổi, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Hắn lấy ra một lá linh phù, thả nhẹ vào trong mặt sông. Bên kia lão Huỳnh Lai vẫn không biết việc Quân đang làm. Trong lúc đang đắc chí thì dưới chân lão đột nhiên bắn lên hàng loạt luồng kim quang, trói chặt lấy lão. Chiêu thức của lão không còn được kết ấn thì cũng lập tức tan biến. Quân bên này quỵ xuống phun ra một ngụm máu, nhưng miệng vẫn nở nụ cười. May mắn là ta vẫn chưa chết. Ngươi vừa hộ pháp vừa tấn công ta sao? Rốt cuộc ngươi có phải là con người hay không? Quân nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Lai mà lạnh lùng nói. Ta là người, nhưng mà là người của thế giới khác. Cái gì? Quân không nói nữa mà bắt ấn siết chặt lão ta hơn. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, lão ta liền lầm trầm câu chú gì đó. Đột nhiên dưới chân lão xuất hiện một hình thái cực, phá tan đi pháp thuật của Quân. Huỳnh Lai tức giận. Ta không nghĩ mình phải sử dụng hết sức như thế này, nhưng cũng không còn cách nào nữa rồi. Đối phó với sát quỷ, ít ra phải đạt địa nhân mới có thể là đối thủ, trong khi Quân chỉ là huyền nhân, làm sao có thể đánh lại. Chưa kể hắn đã dùng toàn lực đánh với Tử Mộc Thắng, chỉ còn lại một ít cương khí. Bây giờ thì Quân đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, dưới chân lại có bẫy, không thể di chuyển. Tình trạng của Quân lúc này như cá nằm trong nước. Huỳnh Lai biết Quân đã cạn sức, cho nên từ từ đi đến. Quân ngửa mặt lên nhìn lão. Thì ra nãy giờ lão chưa dùng hết sức sao? Đối phó với một thằng nhóc thì cần gì dùng hết sức? Ta chỉ đùa với ngươi mà thôi. Bây giờ ta tiễn ngươi đi rồi đoạt xác. Yên tâm, ta sẽ giúp thân xác ngươi đạt đến chân tiền. Mấy người dân đứng trên bờ ướt sũng bởi cơn mưa cũng đã quỵ xuống. Quân là niềm hy vọng cuối cùng của họ. Bây giờ hắn đã chịu thua rồi. Khi giết Quân xong, chắc chắn lão già sẽ giết cả làng này mất. Lệ Uyên định chạy ra đó cứu Quân, nhưng bị Tùng Nam kéo lại. Chạm vào nước chắc chắn là chết ngay. Tử Yên tay đã khẽ động, chuẩn bị ra chiêu. Huỳnh Lai đưa tay lên chuẩn bị diệt hồn Quân, thì bất ngờ Quân đưa tay lên mà nói: được rồi, ta đầu hàng. Nếu người tha cho ta thì ta sẽ cho người thanh minh bắt quái kính. Rất lợi hại đó. Nghe đến đây, lão già ngừng lại một nhịp rồi cười. Khi giết người, nó cũng thuộc về ta, thì cần gì phải tha cho người chứ? Ta dùng nguyên thần để điều khiển nó. Nếu người diệt ta thì sẽ không thể sử dụng được đâu. Nên nhớ nó là vật chí bảo, so với thân xác của ta thì tốt hơn nhiều đó. Lão già Huỳnh Lai suy nghĩ một hồi rồi quyết định không giết Quân nữa, mà chọn thanh minh bắt quái kính. Không phải lão ta tốt lành gì, lão dự là sau khi lấy kính xong sẽ diệt Quân sau cũng không muộn. Ở bên này, Quân chậm rãi lấy kính ra rồi niệm cái gì đó, sau đó đưa cho lão Huỳnh Lai bằng hai tay. Khi lão cầm lấy được rồi mỉm cười, hiện lên một tia ác độc. Người con gái đeo nón trọng vành kia cũng dùng thiên nhĩ, cho nên nghe được cuộc hội thoại. Nàng đã nhếch môi. Một tên ham sống sợ chết, không xứng đáng. Dứt câu, nàng quay lưng trời đi. Ở bên này, sau khi cầm được cái kính trên tay thì Huỳnh Lai bắt đầu trở mặt, tay vận toàn bộ lực lượng đánh thẳng vào Quân. Bây giờ Quân vẫn mỉm cười, đưa tay lên bắt quyết. Thiên linh hóa phù, đại đạo chu sắc, tiêu diệt vạn thiên, thiên lôi sát tà, đánh! Huỳnh Lai giật mình khi nghe Quân đọc chú. Lão ngước nhìn lên trời. Ngay lúc này mây đen vần vũ, sấm sét đùng đùng đang quy tụ trên đỉnh đầu của lão ta. Một cảnh tượng kinh hoàng. Quá sợ, lão Huỳnh Lai run run nhìn vào cái kính trên tay. Lão lật lên. Từ khi nào mà bên dưới lại có một lá linh phù màu vàng nữa? Chính là thiên linh đại đạo phù. Người dám lừa ta? Là do người ngu thôi. Lão định bước cái kính đi, nhưng đã quá trễ. Trên trời phong lôi đã kết xong, một tia sét mạnh bạo đánh thẳng xuống người lão. Thiên linh phù lại dùng ngay thời tiết này, khác nào cá gặp nước, mạnh bạo khó lường. Huỳnh Lai chỉ kịp trú lên một tiếng dài. Quân cũng bị chiêu của mình đánh bật ra do khoảng cách quá gần. Chạm vào nước, ngay tức khắc bị lôi điện đánh vào người, không thể cử động, cứ vậy mà chìm xuống. Người đội nón tre vốn đã định rời đi, nhưng khi nghe tiếng sét lớn cũng quay lại ngạc nhiên. Cái gì? Hắn có thể thúc động được thiên lôi sao? Tia sét kia đánh quá mạnh, làm ai ở trên bờ cũng bị ảnh hưởng. Có người chảy máu tai, có người ngất xỉu. Mặt sông xuất hiện một lỗ hổng to lớn do tia sét, sau đó thì bị nước chảy vào lấp đầy lại như bình thường. Dưới nước, Quân đang chìm dần, không thể động đậy. Hai mắt cứ mờ mờ ảo ảo. Hắn bất ngờ thấy có một bóng ảnh đang bục đến mình. Không ai khác chính là Huỳnh Lai. Nói đúng hơn là một tàn hồn cuối cùng của lão ta. Lão muốn trước khi tan biến phải kéo Quân theo. Ta sẽ bắt người trả giá. Công tình tu luyện bao nhiêu năm của ta bị người phá hỏng. Ta nhất định phải giết ngươi. Quân mở trừng mắt tỉnh lại sau cơn mê. Thấy lão ta muốn giết mình thì cố cử động, mặc dù tay chân đang tê cứng. phát hiện ra trước lúc chìm xuống thì tay vẫn còn cầm đào mộc kiếm, liền vận cương khí cuối cùng vào đó. Đào mộc kiếm phát ra một luồng ánh sáng màu vàng kim. Hắn cố cử động đâm về phía Huỳnh Lai. Thái thượng tam thanh, phò ta diệt quỷ, phá! Cứ như vậy mà đâm vào giữa trán Huỳnh Lai. Lưỡi kiếm xuyên qua bên kia, hồn phách lão trú lên kinh dị, rồi nước tra tan biến thành tinh phách, hòa vào nước mất dạng đi. Quân ngất xỉu ngay sau đó, rồi chìm xuống đáy nước lạnh lẽo. Tú Yên ở trên bờ bất ngờ cũng nhảy xuống sông, mặc kệ cái nhìn của mọi người. Hàng Ca hốt hoảng hét lên: "Đang làm gì vậy?" Nhưng Tú Yên đã lặn xuống mất tâm, không thấy nàng đâu nữa. Vài phút sau thì mặt nước có động. Tú Yên kéo theo một người thân thể tàn tạ, vết thương chằng chịt, chính là Lăng Quân. Nàng thả hắn xuống, miệng lầu bầu: "Đúng là cái đồ ngu." Hàng Ca gấp gáp chạy lại, lo lắng hỏi: "Nàng có sao hay không? Sao lại liều mạng cứu hắn vậy?" "Thì hắn cứu dân làng mà, chúng ta đâu thể để hắn chết vậy được, đúng không Hàng Ca?" Lệ Uyên lúc này cũng chạy tới mà đỡ lấy Quân. Quân không sao chứ?" Quân phun nước trong miệng ra, mỉm cười gượng gạo: "Không sao, mọi việc xử lý xong rồi." Tất cả mọi người nghe vậy thì vui mừng lắm, chạy tới vây quanh chàng pháp sư trẻ tuổi mà liên tục cảm ơn. Nếu không có hắn thì cả làng chết chắc rồi. Quả không hổ là đệ tử của đạo không phái. Tùng Nam ngồi bên cạnh Quân vuốt cằm mà nói: "Đúng là người có bản lãnh thật đó. Theo người quả không sai mà. Sau này chúng ta làm huynh đệ ngàn năm." "Cầm miệng rồi đi, đưa ta về nhà dưỡng thương. Không thấy ta đang mệt sao?" Tùng Nam đang nói đạo lý thì bị mất hứng nên không thèm nói nữa, nhăn nhó cõng hắn lên đưa về nhà. Quân nhìn qua Tú Yên, gật đầu một cái: "Cảm ơn cô." "Không có gì, coi như người nợ ta một mạng." "Được, ta có ơn tất báo, sau này sẽ trả lại cái ân tình này." Nói xong thì Tùng Nam đã cõng hắn đi. Hàng Ca nắm lấy tay Tú Yên: "Nàng có gì giấu ta phải không? Sao nàng với hắn lại nói chuyện thân thiết gì?" Tú Yên bất ngờ chồm người lên, hôn lên môi Hàng Ca một cái thật say đắm, rồi nói: "Đừng có nghĩ vậy, ta chỉ yêu một mình chàng thôi." Hàng Ca đỏ mặt nhìn quanh, may mà mọi người không chú ý, nếu không sẽ ngại chết mất thôi. Được rồi, vậy ta tin nàng. "Chúng ta về nhà đi, ta nấu cho chàng một bữa thật ngon." Cả hai dắt tay nhau về. Một mối duyên được kết chặt, không thể nào xa cách một lần nữa. Mây đen bây giờ tan đi, kết thúc sự kiện linh dị ở nơi đây. Một lần nữa, Lăng Quân lại chứng minh rằng mình sẽ không thể bị đánh bại. Người phụ nữ bí ẩn kia vẫn dõi theo Quân. Nàng ta khoanh tay suy ngẫm, hồi lâu mới thốt ra được mấy câu trước khi cùng mọi người giải tán khỏi khu vực bờ sông. "Đúng là ta hơi hấp tấp. Hắn xứng đáng với đạo không phải. Hắn tên là cái gì cả? À, Lý Lăng Quân." Quý thính giả vừa nghe xong Diệt Quái Linh Tử Mộc Tán, là phần thứ 3 trong chặng hành trình thứ 2 của pháp sư Lăng Quân qua những sáng tác của Hào Phan. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.